Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1307, Chỉnh Lý Gia Tộc. Góc truyện audio.com. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Lâu, Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Thiến, Diệp Hải Đường, Vương Thiên Mịch, Vương Mạnh Phần, Vương Hoa Nai, Vương Hữu Vi, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Vương Quý Quân 10 người đứng tại Liệt Tổ Liệt Tông Linh Bài Vị diện trước. Linh bài vị nhiều mấy trăm cái. Vương Hiển Thịnh cùng Vương Hiển Phân linh bài vị là dễ thấy nhất. Vương Thanh Sơn mang theo tộc nhân dâng hương, tế bái gặp nạn tộc nhân. Lần này bị tập kích, Vương gia hết thảy tử thương 535 người. Kết đan tu sĩ vẫn lạc 2 người. Trúc cơ tu sĩ vẫn lạc hơn 40 người. Tạo thành tổn thất vượt qua ngàn vạn. Vương Quý Dục lơ là sơ suất, kém chút cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Nếu không phải tộc nhân khác đau khổ khuyên bảo, Vương Thanh Kỳ liền muốn phế đi Vương Quý Dục. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Vương Quý Dục bị giam cấm đoán 50 năm. Thụ mãng tiên 300 dưới. Cấm đoán địa phương linh khí dồi dào. Không chậm trễ hắn tu luyện. Bất quá hắn bị tước đoạt thập bát anh thân phận. Muốn thu hoạch được kết đan linh vật, chỉ có thể dựa vào Vương Thanh Kỳ. Vương Quý Dục hai tên thiếp thất tính cả cái khác phương gia tu sĩ, toàn bộ bị bắt. Trừ cái đó ra, Vương gia chả bắt được không ít gian tế. Những bọn gian tế này đều là thế lực khác phát triển. Bọn hắn cũng không biết chủ sử sau màn là ai, chỉ là phụng mệnh làm việc. Tế bái xong gặp nạn tộc nhân, Vương Thanh Sơn bọn người đi ra Thanh Liên Lâu. Thanh Liên Lâu bên ngoài, mười mấy tên tu sĩ mang theo xiềng xích, quỳ gối trên mặt đất. Bọn hắn đều là trực tiếp hoặc gián tiếp bán Vương gia lợi ích người. Bọn hắn bán Vương gia lý do rất là không giống. Có nhân là bị bức hiếp, có nhân là bị sắc đẹp dụ hoặc. Bọn hắn khóc ròng ròng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Có số ít mấy vị tu sĩ sợ tè ra quần. Hơn ngàn danh tu sĩ vây xem, ngoại trừ Vương gia tu sĩ, còn có không ít Vương gia phụ thuộc thế lực phái tới đại biểu. Hoàng Long chân nhân đột nhiên giết đến tận cửa, phụ thuộc thế lực chạy đến thời điểm địch nhân đã bị diệt. Vương tiền bối tha mạng a, vãn bối là bị buộc, vãn bối cũng không dám nữa. Tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Lão tổ tông, đừng giết ta. Tôn Nhi nhất thời bị mỡ heo làm tâm trí mê muội. Tôn Nhi không hề biết bọn hắn là gian tế. Chấm, quỳ trên mặt đất tu sĩ nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ. Bọn hắn phần lớn là khác họ. Vậy có số ít Vương gia tộc nhân, người nhóm cũng đã biết. Mấy ngày trước, có cường địch xâm phạm, giết chết Vương gia chúng ta đại lượng tộc nhân. Ta hai vị tiềm lực không sai hậu bối vậy gặp nạn, cũng là bởi vì những này ăn cây táo rào cây sung ra hòa, gia tộc mới có thể gặp đại nạn. Dựa theo tộc quy, phản tộc giả, giết không tha. Hy vọng ngươi nhóm không muốn học bọn hắn, làm phản Vương gia chúng ta người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Quảng cáo, Vương Mạnh Phần lạnh lùng nói, ánh mắt lướt qua phụ thuộc thế lực. Vương đạo hữu nói đúng lắm, những này nhân nên giết. Bất quá cứ như vậy giết bọn hắn, lợi cho bọn họ quá rồi. Hẳn là đem bọn hắn rút hồn luyện phách, ngày đêm tra tấn mới là. Tiết Thanh Trung mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, đề nghị, năm tên nguyên anh tu sĩ xâm phạm, ba tên nguyên anh tu sĩ tại chỗ vẫn lạc. Đây là Thanh Liên Tiên Lữ không có ở đây tình huống dưới. Đủ để có thể thấy được, hắn lựa chọn ban đầu là cỡ nào anh minh. Báo lên một cây thô to thô chân, Vương gia tại Ngũ Long Hải vực một ngày, Tiết gia tựu có một ngày ngày sống dễ chịu. Không sai, đem bọn hắn rút hồn luyện phách, ngày đêm tra tấn, ta nhìn đem bọn hắn lấy ra băm cho ăn dưỡng linh thú. Ăn cây táo rào cây sung đồ vật, nên giết, không sai. Không thể để cho bọn hắn dễ dàng chết rồi. Nhất định phải hào hào tra tấn bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn, Ta tổ phụ cùng đường huynh sẽ không chết. Vây xem vương gia tu sĩ mở miệng phát biểu cái nhìn. Nếu là vương mạnh phần ra lệnh một tiếng, bọn hắn tuyệt đối sẽ xông lên. Đem những này phản tộc người xé thành mảnh nhỏ. Nghe được, rút hồn luyện phách, cùng, uy dưỡng linh thú. Nhiều tên phản đồ dọa đến cất đái bài tiết không kiềm chế. Rút hồn luyện phách coi như xong. Đây không phải là chúng ta tác phong làm việc. Hành hình, vương mạnh phần ra lệnh một tiếng. Một đội vương gia tu sĩ lấy ra từng thanh trường đao màu xanh. Hướng phía những này phản tộc người đầu bổ tới. Mấy chục cái đầu người lăn xuống trên mặt đất. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Lần này địch nhân đến phạm. Có một nhóm tộc nhân biểu hiện không tệ. Tại nguy nan trước mắt. Chủ động đứng ra theo địch nhân tử chiến. Người chết trận. Gia tộc sẽ đem các ngươi hậu nhân bồi dưỡng thành năm. Hàng năm đều sẽ phát hạ một bút tiền trợ cấp. Lập công giả trọng thưởng. Mọi người phải hướng bọn hắn học tập. Nhớ kỹ ta lấy ta huyết tiến gia tộc này thoại. Vương mạnh phần sắc mặt ngưng trọng. Nghiêm nghị nói. Có công tất thưởng. Có tội tất phạt. Dạng này mới có thể yên ổn lòng người. Vâng. Gia chủ. Phần đông vương gia tu sĩ chăm miệng một lời nói. Thanh âm truyền khắp gần phân nửa Thanh Liên đảo. Tốt. Người nhóm nên làm gì làm cái đó đi thôi. Đúng. 5 năm sau vương gia chúng ta vì đệ tứ tổ tổ chức kết anh đại điện. Đến lúc đó hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia. Vương Thanh Sơn tiến vào nguyên anh kỳ. Tự nhiên muốn trắng trợn xử lý. Nhờ vào đó tuyên cáo vương gia thực lực. Đông Hoàng đến Nam Hải đường xá xa xôi. Thời gian 5 năm, đầy đủ thái nhất tiên môn làm ra phản ứng. Ngoại trừ Đông Hoàng tu tiên giả. Còn có trung nguyên tu tiên giới thế lực, vương gia muốn trắng trợn xử lý, để từng cái thế lực thấy rõ ràng vương gia thực lực. Trương Vô Trần lúc trước cũng gặp phải đồng dạng phiền phức. Vì thế, Trương Vô Trần thiết hạ cục trong cục, cho địch nhân trọng thương, đánh ra trên 100 năm hòa bình. Chúng ta tiết gia nhất định cái thứ nhất đến, kết anh đại điền, sao có thể ít chúng ta tiết gia đâu. Tiết Thanh Trung cái thứ nhất tỏ thái độ. Vương gia địa vị càng cao. Tiết gia được lợi càng lớn. Cái khác phụ thuộc thế lực đại biểu nhau nhau tỏ thái độ. Nhất định phái người tham gia. Gia chủ, nơi này giao cho ngươi. Vương Thanh Sơn dặn dò một tiếng. Hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng phá không mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện tại phòng nghị sự. Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông đã xin đợi đã lâu. Trương Vô Trần đuổi kịp Kim Điệp phu nhân. Đem nó diệt sát. Đáng tiếc là, Lâm Ngọc Tông để Lưu Hạo Đông chạy. Đương nhiên, Lưu Hạo Đông cũng không phải là dùng chân dung. Lâm Ngọc Tông không có nhận ra. Quảng Đông nhân trở về Kim Liên phường thị. Hắn không hề biết cuốn lấy hắn là Diễn Thủy chân nhân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chưa có trở về. Vương Thanh Sơn tạm thời không có ý định truy cứu chuyện này. Chờ qua mấy năm, hắn củng cố tu vi. Lại theo tặc nhân tính sổ sách cũng không muộn. Nhất cái đều chạy không được. Lâm Đạo Hữu, Trương Đạo Hữu, lần này đa tạ ngươi nhóm xuất thủ tương trợ. Nếu không phải ngươi nhóm kịp thời đuổi tới. Vương gia chúng ta liền phiền toái. Quảng cáo. Vương Thanh Sơn khách khí nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, không có chuyện trùng hợp như vậy, chỉ là khám phá không nói toạc mà thôi. Vương Đạo Hữu khách khí, hai chúng ta nhà là quan hệ thông gia, cái này là chúng ta nên làm. Thanh Liên tiên lữ vẫn chưa về a? Trương Vô Trần xinh đẹp cười nói. Vương gia phát sinh biến cố lớn như vậy, Thanh Liên tiên lữ chả không hiện thân. Hiển nhiên không tại Thanh Liên đảo. Còn không có. Làm sao? Trương Đạo Hữu tìm cửu thúc cửu thẩm có việc. Vương Thanh Sơn bất động thần sắc mà hỏi. Là hắn biết Trương Vô Trần mang theo mục đích nào đó. Nếu không làm gì khư khư tại khẩn yếu nhất trước mắt xuất thủ. Có chút việc tư. Chỉ có thể theo Vương Đạo Hữu đàm. Không có vấn đề. Hai vị đạo hữu tạm thời tại Thanh Liên Đảo ở lại. Chờ cửu thúc cửu thẩm trở về, ta lập tức thông chi hai vị đạo hữu. Vương Thanh Sơn nhiệt tình mời bọn hắn ở lại. Trương Vương hai nhà là quan hệ thông gia. Trương Vô Trần cùng Lâm Ngọc Tông lại giúp Vương gia một đại ân. Lưu bọn hắn ở một thời gian ngắn cũng không quá đáng. Vậy chúng ta tự quấy dày. Trương Vô Trần đáp ứng. Nói chuyện phiếm vài câu. Vương Thanh Sơn để cho người ta cho bọn hắn an bài chỗ ở, dẫn bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Rời đi phòng nghị sự. Vương Thanh Sơn đi vào Diệp Hải Đường nơi ở, lần này có thể đánh lui địch nhân. Ngoại trừ Vương gia tộc nhân đồng tâm hiệp lực ngoại, Diệp Hải Đường thả ra con kia quỷ vật vậy phát huy rất trọng yếu tác dụng. Vạn Quỷ Tông bị diệt sau Nam Hải tu tiên giới. Nguyên Anh kỳ quỷ tu bất quá 5 ngón tay số lượng. Diệp Hải Đường có được một đầu Nguyên Anh kỳ quỷ vật. Có thể nói là một chuyện tốt. Cũng có thể nói là nhất cái tai họa ngầm. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.